Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, khách sạn thú vị mưu sát, hơn 10 vạn âm thi ác quỷ xuất cảnh, toàn bộ Nam Sơn Thành một chút liền theo mùa hè đến mùa đông. Mọi người tất cả đều run run, trên đường cái phòng ở nơi nơi đều truy nã lá bùa. Bất quá không có bất luận kẻ nào đi quấy rầy bọn họ. Thì ngu nhất chúng mang theo phần đông ác quỷ chấp nhận đóng quân ở quan trụ lục kinh này kia phiến. Phong thi thượng, phong thi lệnh bài chỉ có 108 khối. Này tất cả nàng trên tay, diễn trò làm nguyên bộ. Thì vũ vài ngày nay sư nàng cũng tất cả đều trông giữ đứng lên đặt ở kia. Giết một cái tà linh trận doanh dục dịch nhiệm vụ giả. Vài ngày nay sư mệnh tài không có người nghĩ cách. Thiên sư hội 108 tốt mầm, này cũng không phải là nói xong đùa, thiên sư hội trong mắt, những người này trọng yếu có thể cùng lục kinh này tài sản nóc. Bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là thi ngu lại khư khư cố chấp không cho khai chiến. Khó tránh khỏi làm cho người ta tức giận, thi ngu tìm thi vũ, phái hắn một người đi thiên sư hội tiến hành truyền lời hoa đàm phán. Bên này đem dung chuyển nhân đều an bày đi liệp sát yêu quái. Lục Miêu Miêu tra tấn hai ngày lục kinh này, sau lại cảm thấy không có ý tứ, rõ ràng mặc hắn tự sinh tự diệt, hắn là cha ta, mạng của ta là hắn cấp, nhưng là hắn đã thu trở về, sau ta cùng hắn không có liên quan, nàng như vậy nói. Ngày đó thi ngu lợi dụng lục kinh này số mệnh sinh sôi ngăn chặn lệnh bài phong ấn một khắc chung. Sau đó đem phong thi vong linh tất cả đều phóng ra. Nhưng là đưa hắn số mệnh cấp ma không có. Lục Miêu Miêu sắc mặt lo lắng. Trục Hải tỷ tỷ, nhiều như vậy ác quỷ. Đến lúc đó muốn làm sao bây giờ nha? Mặc dù nàng con nhỏ, cũng ý thức được chuyện này thực khó giải quyết. Ta tự có biện pháp thi ngu nói xong quân lệnh bài giao cho nàng. Hiện tại nơi này là ngươi định đoạt. Lục kinh này năng lực ngươi đã tước đoạt, hắn kết cục như thế nào? Quyết định bởi cho ngươi, Lục Miêu Miêu nắm chặt lệnh bài nhét vào trong tay trong giới chỉ. Đây là giết đại chuột thưởng đến, bên trong không ít nàng thích ăn. Trục Hải tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi chính là điểm này. Tất cả mọi người làm ta là đứa nhỏ, chỉ có ngươi theo ta là bình thường nói chuyện, nàng thực nghiêm cẩn nói. Thì ngu nhu nhu đầu nàng. Đại khái là người ta hữu duyên, nhiệm vụ này một khi ý thức được hệ thống chân ý. Hoàn thành đứng lên sẽ không tính khó khăn. Thiên sư hội nhìn thi ngu cấp tin tức, nửa tháng sau cuối cùng ở dân chúng khẩn cầu hạ cúi đầu tỏ vẻ hòa bình. Yêu quái càng không cần nói. Chuột đã chết, chúng nó thuận theo quy tắc lựa chọn tân yêu vương. Đã chết không ít cường giả, căn bản không có phản đối quyền lực. Nhiệm vụ này nan liền nan ở không thể đánh, một khi đánh lên liền tất nhiên có thắng bại, có thật lớn thương vong, nhưng lại cần phải có tam tộc chi chiến. Nhiệm vụ giả bình thường hội theo bản năng xem nhẹ chính mình đã dung nhập kịch tình, cũng bị mang nhập trong đó, không thể tưởng được này một tầng, chỉ biết nghĩ thắng lợi, dù sao thập phương thành luôn luôn tôn trọng thắng lợi cùng cường giả. Bọn họ phản ứng không đi tới thập phương thành còn có thể phản đến chiêu thức ấy. Chiến tranh không phải ngoài miệng nói mà thôi. Huống chi vẫn là yêu ma quỷ quái cùng nhân chiến tranh. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Nhiệm vụ giả mặc dù lại thế nào chú ý. Cũng tránh không được cử rất nhiều tay trói gà không chặt người thường. Thực động khởi thủ đến liên lụy di quảng. Trong hỗn loạn ai cũng chú ý không đến. Cố tình nhiệm vụ này một khi đấu võ liền nhất định thất bại. Căn bản không có phản ứng cùng bù lại cơ hội, thì ngu nếu không là vì Lục Miêu Miêu xuất hiện, chỉ sợ cũng không thể tưởng được này một tầng. Ký kết hòa bình kia một khắc, hệ thống liền tuyên bố đời thứ nhất vụ hoàn thành, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hậu chi hậu giác nghĩ tới cái này nhiệm vụ che giấu đặt ra. Thật sự là nhéo đem hãn. Ở nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc, tất cả đều trước tiên tuyên bố đệ trình nhiệm vụ rời đi. Thì ngu lưu lại cùng Lục Miêu Miêu nói cáo biệt, ngươi chuẩn bị lấy này vong linh làm sao bây giờ? Thì vũ còn chưa đi, thì ngu nhìn hắn một cái, nhiều tăng lên chữa khỏi đi, ngươi hẳn là đem chính mình ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Nếu không, liền chính mình đều cứu không được, bọn họ tuy rằng là nhiệm vụ giả. Nhưng thiên sư phần lớn là người thường thân thể, trường kỳ đứng ở mấy vạn ác linh chung, đương nhiên chịu không nổi. Này cũng là phía trước bọn họ bị thi ngu giam lỏng không có thể phản kháng lên nguyên nhân chi nhất. Thi vũ thân thể trụ cột vốn còn kém, mặt trắng da giống quỷ, nếu không là chữa khỏi treo, sớm lại không được, hắn nhíu nhíu mày, đa tạ quan tâm, ta tốt lắm ơn đi, Lục Miêu Miêu nắm chặt tiểu nắm tay. Luôn luôn cúi đầu đi theo thi ngu phía sau, mấy người đi phía trước đầm lầy biên. Nàng xuất ra vũ hoàng chi tâm ân y hơi hơi há mồm, nho nhỏ một đoàn hào quang theo miệng trồi lên, đúng là vạn hồn châu nội hạch, vạn hồn châu nội hạch tất cả đều là uổng mạng người hồn phách. Nàng cũng không có nhường diệt sinh cùng nhiếp hồn ăn luôn chúng nó. Đem nội hạch cất vào đi, thì ngu nâng vũ hoàng chi tâm, đưa bọn họ trục hải tỉ tỉ, Lục Miêu Miêu hoán một tiếng. Đem nắm chặt nắm tay mở ra. Lòng bàn tay phù một điểm vi mang, là Lục Kinh này hồn phách, thật không nghĩ tới, xem đỉnh cường đại nhân, hồn phách thế nhưng như vậy nhỏ yếu, tính hắn một cái đi, đại phôi đàn ở bên trong không kiên trì trụ đã chết. Hồn phách của hắn quá yếu, Lục Miêu Miêu là không nghĩ tới. Nàng tai 8 tuổi đều có thể chịu được 49 thiên tra tấn mà không tiêu tan hồn phách. Không nghĩ tới Lục Kinh này không đến nửa tháng sẽ không có. Nàng vốn cũng vốn định đưa Lục Kinh này đầu thai. Biết thì ngụ ý tưởng. Liền rõ ràng đáp cái đi nhờ xe tốt lắm mà đi đem Lục Kinh này hồn phách thêm đi vào. Thì ngu khởi động vũ hoàng chi tâm. Ta tưởng đưa bọn họ đưa đi địa ngục. Nên đầu thai đầu thai. Nên bị phạt bị phạt. Các hữu quy túc như là một bọt khí tràn ra. Trước mắt đầm lầy xuất hiện hắc động bàn lốc xoáy, dần dần hiện ra bên trong thâm lam sắc thái. Địa phủ chúa tể cảm ứng được hôm nay muốn đến nhất đại ba. Phái địa phủ hơn phân nửa âm binh đi lại, lúc này theo bên trong nối đuôi nhau mà ra nhất chúng hắc bào nhân. Vũ hoàng chi tâm tiêu tán, vô số điểm sáng dũng mãnh vào địa phủ, thì ngu thần sắc bình tĩnh xê mon sơ hắc bào nhân hướng về phía Lục Miêu Miêu nhất vuốt cằm. Đi theo về tới hắc động bên trong, hết thảy khôi phục bình tĩnh, trục hài tỷ tỷ, ta nói rồi, ta là không nợ nhân quả, Lục Miêu Miêu trịnh trọng chuyện lạ. Nàng cách mặt đất 2 thước phù không, nâng lên tay nhỏ bé điểm ở thi ngu ngạch gian, đây là thần cấp trục hài tỷ tỷ chúc phúc, chỉ cần ngươi tâm tồn ý chí chiến đấu, sẽ bài trừ hết thảy ngăn cản, Lục Miêu Miêu nói xong ly khai. Thi ngu xúc xúc cái chán. Thi vũ xem nàng có chút hoảng hốt, ngươi cùng một người rất giống, thi ngu mặt không đổi sắc. Lạnh nhạt nói, phải không, ngươi sẽ không muốn nói là ngươi cái kia trọng yếu nhân đi. Thi vũ cười, không có trả lời, đệ trình nhiệm vụ, ở nàng trước mặt chậm rãi tiêu thất, nàng ngây người một lát, xuất ra mặt biên trao đổi khí, mặt trên truyền đến quen thuộc kêu gọi, ngài đơn độc nhất vĩnh hằng giao dịch nhân tình cầu giao dịch. Hay không nhận, đệ trình nhiệm vụ, phản thủ thu hồi vòng tròn, thì ngu cũng ly khai nhiệm vụ thế giới. Nàng đã B4 cấp, trực tiếp bỏ thêm tối đại phúc vận trị 20 điểm. Lại cấp tốc độ bỏ thêm 10 điểm money nàng cùng thanh linh ngọc phù hợp độ là 80 cửu. Ở phân loại lý là linh hồn bàn phù hợp, đã là phi thường cao, thì ngu cũng nhẹ nhàng thở ra. Leng keng, chúc mừng ngài tới B4 cấp. Ngài trước mắt khả lựa chọn đột phá nhiệm vụ, hoặc là tiếp tục nhiệm vụ thăng cấp, nàng thần sắc khinh động, điểm khai trang web, tin tức trang web có 2 cái con trỏ, tiếp tục nhiệm vụ điểm khai chính là lần này nảy sinh cái mới nhiệm vụ khuôn mẫu. Đột phá nhiệm vụ điểm khai là một cái màu đỏ dấu hiệu nhiệm vụ. Hoàng gia khách sạn thú vị, mưu sát, thì ngu thì tháo, ngài hảo, bởi vì ngài đạt tới B4 cấp. Số liệu cũng đạt tới A cấp tiêu chuẩn, bởi vậy vì ngài phân phối đột phá nhiệm vụ, thông quan ngài đem thăng cấp vì A cấp nhiệm vụ giả. Sau đi trước thập phương thành A cấp thần điện nhận lễ rửa tội. Thông quan thất bại ngài đem giáng một cái đại cấp bậc. trở lại C cấp, tính cả số liệu cũng sẽ đổ lui trở lại C cấp tiêu chuẩn, mị hí mắt. Thì ngu điểm khai hoàng gia khách sạn thú vị mưu sát nhiệm vụ giản yếu. Nàng này sinh cái mới xuất ra nhiệm vụ trang web đều là C cấp. Cùng với như vậy luôn luôn loát cấp thấp nhiệm vụ, không bằng hợp lại một phen, nhiệm vụ, hoàng gia khách sạn thú vị mưu sát nhiệm vụ cấp bậc. A cấp đột phá nhiệm vụ, giới hạn B4 B5 cấp nhiệm vụ giả tham dự. Nhiệm vụ nội dung, thỉnh ở quy định thời gian nội, tìm ra riêng hung thủ, cũng che giấu tốt bản thân chân thật thân phận. Bản nhiệm vụ một lần cửu đến 16 nhân, cộng cửu luân, sống sót dẫn 30%, cửu luân xong sống sót giả vượt qua sống sót dẫn, đem tùy cơ lựa chọn tử vong nhiệm vụ giả, sống sót dẫn không có hạn cuối, nhiệm vụ thưởng cho, nhiệm vụ thành công thăng cấp A cấp nhiệm vụ giả, thất bại tắc rút lui vì C cấp cũng cướp đoạt bộ phận số liệu thuộc tính. Như ở nhiệm vụ chung bị giết chết, tắc mất đi rút lui cơ hội, trực tiếp tử vong, tình bạn nhắc nhở, đột phá nhiệm vụ là vũ lực cùng trí nhớ kết hợp. Đây là mỗi một vị A cấp nhiệm vụ giả tất kinh đường. Nghĩ đến đạt A cấp, cũng không có đơn giản như vậy nga, bản nhiệm vụ khắp nơi có kinh hỉ, thời khắc là bảo dương, là kỳ ngộ cũng là tử vong, thỉnh chặt chẽ nhớ kỹ. Bản nhiệm vụ đối thủ của ngươi đều là cùng ngươi giống nhau lịch kinh luân hồi mà đến. Không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào. Thỉnh dùng yêu đi cảm thụ thế giới. Sao, sao, đát tương đương cuối cùng ba chữ bao hàm ác thú vị. Thì ngu xem thất bại rút lui sinh ra nghi hoặc. Theo lý thuyết, ở sống sót dẫn trong phạm vi sinh tồn xuống dưới. Mọi người hẳn là đều xem như quá quan thôi. Như vậy liền không có cái gọi là thất bại vừa nói a. Dù sao dư thừa nhân tổng hội lấy như vậy phương thức chết đi. Nói không chừng nhiệm vụ này đi vào chính là một hồi chém giết loạn đấu. Nhưng thập phương thành cũng không nói đùa, nhiệm vụ này nhất định còn có ẩn giấu đi gì đó. Nàng nhìn nhìn chữ vật cách, đem thông thường này nọ bị tề, nghĩ nghĩ. Một mình cầm ba lô trang tốt lắm đồ ăn nước uống dược phẩm cùng năng lượng tễ khôi phục tễ nọc độc, gây tê dịch, cùng với một phen sắc bén phổ thông chủy thủ, thập phương thành hạn cuối tốt nhất không cần đi khảo nghiệm. Có phía trước rất nhiều lần vết xe đổ, nàng tổng cảm thấy lúc này nhiệm vụ hội phong bế chữ vật cách. Hơn nữa rất lớn khả năng còn có thể phong bế lực lượng. Bằng không nhiệm vụ này cũng liền không có ý tứ. Đi vào nhiệm vụ giả nhất định tự giết lẫn nhau chỉ còn một cái. Đều đến này cấp bậc, tâm có chút điểm mấu chốt đồng thời, cũng sẽ không cự tuyệt vì chính mình ích kỷ tàn nhẫn một điểm money lưng hào ba lô. Thì ngu nâng tay điểm đánh xác định, ngài đã chọn trạch đột phá nhiệm vụ, hoàng gia khách sạn thú vị mưu sát, đột phá nhiệm vụ thuộc loại duy nhất tính nhiệm vụ, đang ở tập kết ít nhất 9 người nhiệm vụ tham dự giả. Trước mặt số lượng 3, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi một lát, như 72 giờ nội số lượng vẫn cứ không đến cửu. Lần này nhiệm vụ đem tự động giải tán, ngài cần một lần nữa lựa chọn tiến vào. Nàng buông tay, không tính kinh ngạc, toàn bộ thập phương thành trước mắt A cấp chỉ có hơn 30 cái. B cấp cho dù 200, muốn tìm đến ít nhất 9 đồng thời có tư cách tham dự đột phá nhiệm vụ giả vẫn là rất khó. Hơn nữa quang xem A cấp số lượng chỉ biết nhiệm vụ này không dễ chịu. Đại đa số B cấp nhiệm vụ giả chỉ sợ luôn luôn đều ở quan vọng. Xoa xoa ngài, thì ngu đem ba lô tạm thời bỏ vào chữ vật cách. Phương tiện thời khắc lấy ra trên lưng, quay đầu thượng lầu 3 huấn luyện, nhưng nàng không nghĩ tới. Này nhất đẳng sẽ chờ hơn một tháng, thời kỳ nàng mỗi cách 3 ngày sẽ lại lựa chọn nhiệm vụ. Thẳng đến 3 ngày trước, nhân sổ cuối cùng là đến bát nhân, lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ sau. Khéo là, cuối cùng 2 giờ bỗng chốc đến 3 cái, A cấp đột phá nhiệm vụ tập kết xong, lần này nhiệm vụ tham dự giả tổng cộng thập nhất nhân. Sống sót vị 3 người, thỉnh đại gia lẫn nhau cố lên. Làm đối phương yêu thiên sứ Nga, chúng ta lập tức tiến vào nhiệm vụ, hệ thống khoan khoái cảm nhiễm không xong này thập nhất nhân. Ai đều biết đến, sẽ có 8 người nhất định chết tại đây chẳng nhiệm vụ lý. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.